Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 473, ngươi tìm cái gì đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên cười ha hả nói ra Tứ Hải Long Cung không hề tầm thường, chính là Thanh Long giới tại ngoại giới đại biểu, Long Cung có việc mừng ta Thiên Đình cũng nên biểu thị, liền để Ngọc Hoàng đưa một kiện hạ lễ đi qua đi cũng biểu hiện ta Thiên Đình thân cận chi ý, Giao Trì gật đầu mỉm cười nói. Phải như vậy, ngữ khí một hồi, Giao Trì ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ung dung nói ra. Thái Bạch hạ giới, người bàn đào đều thu a ta để thất tiên nữ các nàng đều thu chia một chút cho tứ ngự, tư pháp thần điện cùng các bộ chủ thần. Hạo Thiên Thượng Đế cảm khái nói ra, sự tình phía sau, liền để Ngọc Hoàng đi gánh đi. Tin tưởng hắn có thể làm, chúng ta đi, nghe qua có một nơi suối nước nóng không tệ chúng ta đi phao phao. Hai người phiêu nhiên mà đi, hồng trần nhân gian say rượu khi ca tiêu sái đi một lần. Hoa Quả Sơn phía trên, yêu khí cuồn cuộn, sát khí dày đặc các dạng yêu tinh, không không có. Cả đám đều cầm kiếm nhặt thương, cầm đao làm trượng, trong này gào thét nhảy vọt. Đột nhiên một đóa mây trắng chậm rãi bay tới, mây trắng phía trên đứng thẳng một vị lão đầu. Một cái yêu ma nhảy lên yêu vân giống to kêu lên. Người đến người nào, Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra. Ta chính là Thượng Đế sai tới thiên sứ, có thánh chỉ ở đây mời Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, còn mời thông truyền. Là Thiên Đình tiểu thần, Thiên Đình hèn hạ tiểu thần, bắt, đừng muốn để hắn mê hoặc đại vương. Chúng yêu ma nhất thời tức giận gầm hét lên, nhao nhao dâng lên yêu vân, đối Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt nhìn, đem hắn vây quanh. Lập tức có hai cái yêu ma tiến lên, một phát bắt được Thái Bạch Kim Tinh, đem hắn túm rơi đám mây, nhất thời đem Thái Bạch Kim Tinh bị hù kêu sợ hãi liên tục. Quảng cáo, một cái yêu ma kêu lên, bắt hắn đi đem đại vương, không sai, để đại vương xử lý, rút gân lột da, chảo dầu nấu nổ, không tốt, hay là sống lột ăn sống tốt. Nướng tốt, trưng tốt, chúng yêu ma nhao nhao kêu lên, Thái Bạch Kim Tinh mặt ngoài kinh hãi, liên tục thở dài kêu khổ nói. Ta chính là một lão đầu, không thể ăn, chư vị đại vương hay là tha lão hù a, một cái uy phong lẫm liệt hầu tướng quân sải bước đi tới, nghiêm túc quát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đại vương đang ngộ đạo cần yên tĩnh, một cái yêu ma vội vàng hiến bảo kêu lên, bằng tướng quân, chúng ta bắt đến một cái thiên đình đến mật thám, dự định đem hắn xử lý. Băng tướng quân đánh giá Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, tướng quân ta không phải mật thám a, ta là Thượng Đế sai tới thiên sứ, có thánh chỉ ở đây mời Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương. Băng tướng quân nghĩ một hồi, nói ra, dẫn hắn tiến đến thấy đại vương, chúng yêu ma lập tức vây quanh Thái Bạch Kim Tinh, đẩy đẩy ồn ào hướng phía Thủy Liêm Động đi đến. Một đường gà bay chó chạy đến mang Thủy Liêm Động trước đó, chúng yêu dừng bước lại. Băng tướng quân nói ra. Ngươi cùng ta tiến đến, một phát bắt được Thái Bạch Kim Tinh bả vai liền hướng bên trong nhảy xuống, hoa một tiếng xuyên qua màn nước tiến vào động phủ bên trong. Thủy Liêm Động bên trong, Tôn Ngộ Không một chân đứng trên mặt đất, một chân dẫm tại ghế đá, một tay cầm một chi bút lông, miệng bên trong còn ngậm một cọng lông bút, đang nghiến răng nghiến lợi sao chép kinh thư, sắc mặt trên môi đều nhiễm không ít bút tích. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra. Gặp qua đại vương ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cầm trong tay bút lông đặt ở, ha ha cười lạnh nói ra. Ta tưởng là ai, đây không phải Thái Bạch Kim Tinh sao? Ngươi lại còn dám đến thấy ta, lừa gạt ta lão Tôn Thượng Thiên, cho này Ngọc Đế làm cái trăm ngựa quan, ngươi thật là xứng đáng ta lão Tôn a, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra. Không phải là ta cố ý lừa gạt đại vương, thực tế là thiên đình không có chống chỗ thần vị, lúc này mới tạm thời ủy khuất đại vương. Kỳ thật khoảng thời gian này ta một mực tại vì đại vương ngài vận hành, một khi có thần vị chống chỗ, lập tức liền cho đại vương ngài bổ sung. Thật chứ, thiên chân vạn xác, lão hù cũng không dám lại lừa gạt đại vương, ngài ngẫm lại từ khi ngài đến thiên đình, lão hù nhưng có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, bay ngược ngồi trở lại vương vị bên trong, nghiêng chân hắc hắc nói ra. Ta lão Tôn tại Ngự Mã Giám thời điểm, người cái này lão quan nhiều lần đến đây thăm viếng, đối ta lão Tôn quả thật không tệ, ta liền tin ngươi lần này. Có chuyện mau nói liền đi, lần này liền tha cho ngươi nhất mệnh, ta lão Tôn còn vội vàng đâu. Thái Bạch Kim Tinh mừng rỡ nói ra. Đa tạ đại vương, lão phu lần này đến đây chính là có một chuyện vui muốn cáo chi đại vương. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Ra sao việc vui, này cáo chi đại vương, vài ngày trước bởi vì đại vương căm ghét quan nhỏ, tránh cách Ngự Mã Giám, nên có bản giám bên trong lớn nhỏ quan viên tấu Ngọc Đế. Ngọc Đế truyền chỉ nói, phàm thủ quan người, đều từ thi mà tôn, vì sao chê bé. Tức có Lý Thiên Vương lĩnh cự linh thần hạ giới lấy chiến. bởi vì bị Đại Thánh Thần Thông quảng đại cho nên bị bại trận. Lý Thiên Vương xoay chuyển trời đất tấu nói, Đại Thánh lập một can cờ, muốn làm, Tề Thiên Đại Thánh, chúng vũ tướng còn muốn nói quanh co, là lão phu lực vì Đại Thánh bốc lên tội tấu nghe, miễn khởi binh lữ, mời Đại Vương thụ ghi chép. Ngọc Đế chuẩn tấu, bởi vậy đến mời, Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, cười ha hà nói. Đa tạ, nhưng không biết thượng thiên nhưng có này. Tề Thiên Đại Thánh, chi quan hàm ư, Kim Tinh cười ha hà nói. Lúc đầu không có, lão hán ta mời Ngọc Đế mới lập này quan, Ngọc Đế cùng bách quan đã đáp ứng, lão hán mới chỉ mà đến. Như có bất toại, đại vương một mực trách tội ta chính là. Tôn Ngộ Không chớp mắt trong lòng từng cái suy nghĩ hiền hiện, hiện tại ta tự xưng Tề Thiên Đại Thánh cùng Sơn Giã Yêu Vương có khác biệt gì? Nếu là có thể thiên đình gia phong, phương xưng danh chính ngôn thuận, như thế ngày khác ta gặp lại câu Trần Đại Đế thời điểm ta lão tôn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Tôn Ngộ Không hắc hắc hưng phấn kêu lên. Lão quan, lần này ta tin ngươi, ta lão tôn liền lại cùng ngươi đi một chuyến thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hà nói ra. Đi tới, hai người đằng vân giá vũ hướng phía thiên đình mà đi. Sau đó Tôn Ngộ Không liền tự nhiên mà vậy bị Ngọc Hoàng Đại Đế gia phong vì Tề Thiên Đại Thánh trông coi bàn đào viên. Gia phong Tề Thiên Đại Thánh về sau, Tôn Ngộ Không vinh váo tự đắc tại thiên đình lắc lư tất cả gặp phải tiên thần tất cả đều đối Tôn Ngộ Không vẻ mặt vui cười đối đãi trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không danh tiếng không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, Tôn Ngộ Không mang theo bao trùm bàn đào, dọc theo quen thuộc con đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào tổ chim sờ tại địa, một đôi tinh minh hầu mắt đánh giá chung quanh, lúc đầu tọa lạc cung điện địa phương biến thành một tòa hồ nước nửa điểm cung điện vết tích đều không có. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu kỳ quái nói ra, cổ quái ta lão Tôn Minh Minh nhớ kỹ, nơi này chính là câu Trần Đại Đế đế cung chỗ, hiện tại cung điện đâu? Làm sao không, Tôn Ngộ Không tại hồ nước chung quanh khắp nơi loạn chuyển, vốn muốn tìm đến câu Trần Đại Đế, nói cho câu Trần chính Đại Đế trở thành Tề Thiên Đại Thánh đâu. Hảo hảo khoe khoang một phen, không có nghĩ rằng vậy mà tìm không thấy, chẳng lẽ Đại Đế dọn nhà. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi tìm cái gì đâu, Tôn Ngộ Không lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một nữ tử đứng tại hồ nước phía trên cầu nhỏ bên trên, người mặc màu đen tu thân váy dài, hắc sắc trên váy dài điểm xuyết lấy xương cốt đồ trang sức có vẻ hơi yêu dị. Quảng cáo, cách chương,